Chương 137, sẽ động thi thể. Thần bí mỹ nữ Hoàng Linh Linh. Một thanh lấy nạ rủ tổ tiêu chuẩn tới nói QNZ tương đương xinh đẹp giọng nữ đột nhiên vang lên, đằng sau chính là tại mọi người còn thấy không rõ thời điểm, có đồ vật gì đột nhiên hạ xuống hoặc là nói đập vào nạ rủ tổ bên cạnh của bọn hắn, khơi dậy vô số khói bụi. A đây là cái gì? A vật kia rơi xuống tạo thành chấn động cùng khói bụi, chế tạo ra tương đương hỗn loạn, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài. Bên cạnh hắn tất cả nữ sinh lại thêm Hoàng Phương Phương, cái này dư thừa ra hỏa tất cả đều vì vậy mà bối. Dối, liền nạ rủ tổ một người, cùng Thái Sơn đồng dạng đứng ở nơi đó. Dù sao cũng là tuổi thật gần trăm tuổi lão nhân, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng đã lĩnh ngộ giác quan thứ 6, điểm ấy lạnh nhạt cùng tầm cảnh vẫn phải có. Bình thường cãi nhau ầm ĩ thời điểm còn chưa tính, nếu là tại chính sự bên trên hắn còn không đứng đắn, vậy hắn cũng quá không xong. Quá nguy hiểm, rốt cuộc là thứ gì đột nhiên từ trên trời rớt xuống? Á rủ cả gì lấy tay lau sạch thổi tới trên mặt mình bụi đất, lập tức đôi mắt bất mãn trừng mắt vừa rồi đã dẫn phát hốt hoảng vị trí trung tâm. Từ cái kia khói bụi trung tâm, đi tới một cái tương đương mỹ lệ, nhưng là ăn mặc theo các nàng phi thường cổ quái nữ hài. Có như là vải tơ đồng dạng mái tóc đen dài, ở sau hốt đâm một cái thật dài đuôi ngựa. Mặc trên người chính là cùng loại với thanh triều quan viên phục sức, bất quá thanh triều có nữ quan sao tổng thể tới nói, chính là cùng loại với thanh triều quan viên trang phục, tại bộ ngực bộ phận, hay là thể hiện ra đây là nữ tính quần áo, lộ ra nàng cái kia không thua bởi mổ ca ngạo nhân vào một, tương đối kỳ quái là tại quần áo và táo vị trí dán mấy chương màu vàng phụ chú, mà tại trên cổ treo hướng châu, cùng một cái màu vàng lục lạc, tại hai lô thai bên trên. QNZ dùng nhỏ một chút lục lạc làm vòng thai, cách ăn mặc thật sự là mười phần quái dị. Thất lễ, bởi vì ta một khi nghe được tranh tài liền sẽ nhiệt huyết sôi trào, bất quá ta là sẽ không là tỉnh lại, bởi vì ta đã sớm chết nguyên nhân. Đột nhiên không giải thích được chạy đến như thế một cái kỳ quái nữ hài, nói càng thêm không giải thích được ngữ, làm cho mọi người hết thảy đều không biết xảy ra chuyện gì. Cụ dầu nổ hơi buồn bực mà nhìn xem cái kia kỳ quái nữ hài, nói: Ngươi rốt cuộc là ai? A ta chính là Hoàng Linh Linh, là tên ngu ngốc này Hoàng Phương Phương tỷ tỷ, nhận được các ngươi chiếu cố đệ đệ ta. Ai? Hoàng Phương Phương tỷ tỷ nhìn kỹ tướng mạo, mặc dù cách ăn mặc kỳ quái, nhưng là Hoàng Linh Linh cùng Hoàng Phương Phương đích thật là rất tương tự. Ở trong đó đương nhiên QNZ có Hoàng Phương Phương tướng mạo quá âm nhu, rất như là nữ hài tử nguyên nhân. Bất quá liền từ Hoàng Linh Linh vừa rồi loại kia đăng tràng phương thức đến xem, cũng đủ làm cho những người khác đem nàng kết luận thành giống như Hoàng Phương Phương loạn thất bát tao loại hình. Hoàng Linh Linh cùng Hoàng Phương Phương tính cách có chỗ tương tự, cái này hai tỷ đệ đều có chu tờ tự quyết định ý tứ, một tay xoa ngực, nói, đối với trưởng bối chiêu đãi thì không cần, mặc dù nhìn không sai biệt lắm, nhưng là ta bộ dáng này, nhưng thật ra là bởi vì ta trước đây thật lâu liền đã bệnh chết nguyên nhân. Nạ dù tổ trên dưới nhìn Hoàng Linh Linh một chút, nói đến hắn vừa rồi liền chú ý tới, nữ nhân này cùng hắn thấy qua tất cả mọi người hoàn toàn khác biệt. Không phải thực lực hoặc là mỹ mạo vấn đề, mặc dù Hoàng Linh Linh đích sắc rất đẹp, nàng ăn mặc quái dị ở trong mắt nạ rủ tổ QNZ không có gì, nhưng là nạ rủ tổ cũng không biết tùy tiện động tâm. Về phần nói thực lực, tại nạ rủ tổ đã thấy nữ tính ở trong nàng QNZ xa xa không tính là mạnh nhất, chỉ là ở cái thế giới này, nạ rủ tổ liền có thể xác định san. Mổ cả cùng cả lũ ba người thực lực đều tại Hoàng Linh Linh phía trên. Chỉ là, nữ nhân này cùng cái khác yêu quái địa phương khác nhau, chính là nàng trên thân không có nửa điểm sinh mệnh khí tức ba động. Thế mà ngay cả nửa điểm sinh mệnh khí tức đều không có, nói cách khác ngươi là cương thi. Nạ rủ tổ dùng chính là giọng khẳng định. Hoàng Linh Linh đảo mắt nhìn xem nạ rủ tổ, trên mặt xinh đẹp tuét ra khỏe miệng, cười nói, thật sự là ánh mắt nhạy cảm đâu, không sai. Ta chính là được xưng là sẽ động thi thể cương thi. Tuy nói là cương thi, bất quá giống như là ngươi bộ dáng này có thể tùy ý hoạt động, cũng là rất số ít. Ha ha, Hoàng Linh Linh cười hai tiếng, đối với nạ rủ tổ vấn đề này ngược lại là không có trực tiếp trả lời, đột nhiên đưa tay đem trên cổ mình đầu lâu đem hái xuống. Bởi vì ta đã chết, cho nên bộ dạng này cũng là có thể nha. Thật là đáng sợ, đừng bày ra bộ dáng đó a. Hoàng Linh Linh cố ý tắc quái. Đem nạ rủ tổ bên người các cô gái tất cả đều dọa cho phát sợ, mặc dù đủ loại loạn thất bát tao yêu quái đều kiến thức qua, hai ngày trước còn vừa mới kiến thức bất tử điểu hỏa phượng hoàng, nhưng là đột nhiên nhìn thấy một người đem đầu của mình hái xuống, tâm tính còn tính là bình thường các cô gái tất cả đều bị Hoàng Linh Linh dọa cho lấy, Loại trình độ này, ta cũng có thể a nạ dù tổ tựa hồ cũng bị Hoàng Linh Linh cho đã dẫn phát ác thú vị, mặc dù hắn không phải cương thi, nhưng là khẽ vươn tay, cu nở dê đem đầu lâu của mình từ trên cổ đem hái xuống. Nạ dù tổ năng lực tái sinh đã xa xa siêu việt bất tử chi đại yêu hấp huyết quỷ, hắn tái sinh tốc độ đã đến gần vô hạn ma nhân bụ siêu tốc tái sinh, đã đến chỉ cần một tế bào không diệt liền có thể vô hạn tái sinh tình trạng, chỉ là tái sinh tốc độ cùng tiêu hao lực lượng là hơi kém tại ma nhân bù quan hệ. Lấy bộ dáng kia của hắn sức khôi phục, liền xem như tháo xuống đầu lâu của mình đằng sau cũng sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương gì, cái này cũng tạo thành khá quỷ dị một màn. Nạ dù tổ cùng Hoàng Linh Linh thân thể riêng phần mi nhờ cầm đầu lâu của bọn hắn, mà như vậy hai cái đầu, lẫn nhau ngay tại nhìn nhau. Có thể nhìn thấy Hoàng Linh Linh trong ánh mắt có trong nháy mắt kinh ngạc, bất quá so sánh với tự nhiên đệ đệ Hoàng Phương Phương tới nói, Hoàng Linh Linh càng thêm ưu tú, đối với mình cảm xúc khống chế cu nở dê gần như hoàn mỹ, lập tức vô tình cười cười, đem đầu lâu một lần nữa tiếp trở về trên cổ của mình. Nạ dù tổ xem xét Hoàng Linh Linh thu tay lại, cu nở dê đem đầu lâu tiếp trở về, vặn vẹo hai lần cổ, cũng chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Ân tiếp trở về đầu lâu mình Hoàng Linh Linh đột nhiên phát ra hai tiếng giọng mũi, sau đó nhảy tới gần nạ dù tổ sâu cạn, một đôi tương đối tốt nhìn mắt to quan sát tỉ mỉ lấy nạ dù tổ. Ngươi chính là ủ rủ mạ kỳ nạ dù tổ à, nghe Phương Phương nói ngươi là học viện dù cái người đàn ông mạnh mẽ nhất, ừ, lại là cường tráng e rằng trễ nhưng kích, thân thể cường tráng nhưng là cũng không cầm kền. Có dã thú đồng dạng kinh khủng lực buộc phát đâu Hoàng Linh Linh liền như là Hồng Kông cương thi trong phim ảnh cương thi như thế, tại nạ rủ tổ bên người nhảy tới nhảy lui, duỗi thẳng cánh tay tại nạ rủ tổ thân thể nơi này sờ sờ nơi đó đụng chút, trong miệng nói ra đánh giá quả nhiên là 10. Phần đúng trọng tâm, hoàn toàn là đối với hắn cường tráng thân thể tán thưởng mà cũng không có ý tứ gì khác. Ngươi đang làm gì a cụ dầu nổ bộ dạng này đơn thuần nữ hài? Ở tâm cơ bên trên cũng tuyệt đối không phải cái này cao thâm mặt chắc Hoàng Linh Linh đối thủ, bởi vì trong lòng ghen tuông, lập tức liền phất tay đem Hoàng Linh Linh mở ra, trong miệng hô, ngươi đang làm cái gì a ha ha ha ha. Hoàng Linh Linh cười to vài tiếng, lại lần nữa trở nên không đứng đắn, ẩn giấu đi mình chân thực cảm xúc, ba phần thật bảy phần giả nói ra, thực là không tồi đâu, khuôn mặt cũng là kiểu mà ta yêu thích, thật sự. Là muốn đem ngươi giết chết làm thành cương thi đâu không nên nói nữa khủng bố như vậy lời nói không được à, tỷ tỷ, nạ dù tô học trưởng thế nhưng là ta nhìn chúng mục tiêu, nhất định phải để ta tới đem hắn chiêu nhập vào hoàng gia mới được ai quản ngươi à, dù sao chết về sau chính là của ta đi. Hoàng Phương Phương cùng Hoàng Linh Linh vấn đề này hai tỷ đệ một người một câu, giống như có thể tùy ý quyết định muốn làm sao xử trí nạ dù tô đồng dạng, nạ dù tô có chút bất đắc dĩ gãi gãi tóc của mình, nói. Loại giọng nói này thật là khiến người ta cảm thấy khó chịu đâu, ta cũng không thích bị người khác dùng dáng vẻ như vậy ngữ khí thảo luận đâu. À, như vậy ngươi Hoàng Linh Linh vẩy một cái lông mày, nói được một nửa, liền thấy trước mặt ủ rũ mạ kỳ nạ rủ tổ thân thể ngay tại dần dần trở nên mờ ảo, tựa như là màu trắng tuyết dưới ánh mặt trời dần dần tan rã đồng dạng. Hoàng Linh Linh vô luận là thực lực hay là kiến thức đều muốn thắng qua đệ đệ của mình, phản ứng đầu tiên chính là phía sau. Lập tức quay người, lại ngay sau đó bị một cái đại thủ bóp lấy cổ của mình. Tỷ tỷ Hoàng Phương Phương giật nảy cả mình, nhưng là thân là yêu thuật sư hắn vốn là không quá am hiểu cận chiến, mà lại là tại không có phòng bị phía dưới bị nạ rủ tổ đánh lén, căn bản không kịp làm cái gì chống cự liền bị nạ rủ tổ đồng dạng bóp lấy cổ của mình. Hoàng Linh Linh là cương thi, bản thân đã là một người chết, cho nên coi như bị bóp lấy cổ. Cũng không cần quan tâm cái gì hô hấp không hô hấp sự tình, dưới tình huống như vậy đồng dạng có thể nói chuyện bình thường. Thật sự là nhanh đâu, vô luận là tốc độ hay là lực lượng đều là đứng đầu nhất cái kia một loại, khó trách Phương Phương mặc kệ như thế nào đều muốn đem ngươi chiêu nhập hoàng gia đâu các ngươi nghĩ, không có nghĩa là ta nguyện ý, ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chuyện không muốn làm, trên đời này không ai có thể bức bách ta. Mà lại, muốn đem ta giết chết làm thành cương thi. Cũng phải xuất ra đủ thực lực mới được, nói thật, bằng vào ta năng lực tái sinh, coi như chỉ còn lại có một tế bào cũng có thể tái sinh, cho nên ngươi muốn đem ta làm thành cương thi, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Hoàng Phương Phương cặp kia đẹp mắt con mắt trừng lớn, nhìn xem trước mặt tóc vàng nam nhân. Chẳng lẽ ngươi là thật thật cái gì được rồi, không có gì. Hoàng Linh Linh tránh không đáp, ngược lại nhìn xem bên cạnh bị nạ rủ tô bóp lấy cổ, bởi vì ngạt thở, sắc mặt đã biến thành màu đỏ tím Hoàng Phương Phương, nói, ngươi buông tay đi, đệ đệ ta đều sắp bị ngươi bóp chết. Ta nếu là thật muốn giết ngươi đệ đệ, cũng không cần đợi đến ngươi đến dù cái. Nạ dù tô lắc đầu, cu nở dê lập tức buông ra cái này 2 tỷ đệ, Hoàng Phương Phương thật vất vả hô hấp đến không khí, lập tức quỳ trên mặt đất, mãnh liệt ho khan. Hoàng Linh Linh không đi an ủi hoặc là nói lười đi đậu đen rau muống đệ đệ của mình, lập tức gọi lại chuẩn bị rời đi nạ rủ tổ bọn người. Các ngươi có muốn hay không đi hải ngoại lữ hành cái gì chính là trước đó nói chú ra đi, nếu là hôm nay bạch tổ thắng, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền gia nhập chúng ta hoàng gia, trái lại, nếu như các ngươi hồng tổ thắng, chúng ta hoàng gia liền chiêu đãi các ngươi Trung Quốc du lịch, mặc kệ là Trung Quốc mỹ thực hay là cảnh đẹp. Tất cả đều mặc cho các ngươi hưởng thụ được hài lòng mới thôi. Thế nào dạng này có thể nhất quyết thắng bại sao hải ngoại a thật nghĩ đi một lần đâu nghe nói Trung Quốc mỹ thực. Ăn rất ngon, bất quá cho tới nay chưa ăn qua đâu mấy cái nữ hải vụng trộm trao đổi một cái ý kiến. Tất cả đều gật đầu đồng ý. Sau đó do cụ dầu nổ làm đại biểu, nhìn xem cái kia một mặt mỉm cười Hoàng Linh Linh, nói, tốt, cuộc thi đấu này chúng ta tiếp nhận lại no y ta còn giống như không có đồng ý đâu tại Trung Quốc du lịch mỹ thực và mỹ cảnh trước đó nạ dụ tổ tồn tại cảm cấp tốc biến thành biên giới diễn viên của chúng.